Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 795, chỉ điểm kiếm pháp. Nguyên lai, trước mắt kiếm khách, liền là đại danh đỉnh đỉnh Lý Dục. Dương Tranh không khỏi nghiêm túc dò xét khí một thân kiếm khách công tử trang điểm tuổi trẻ người. Tới, Lý Dục tướng mạo không sai. Nói đến trên anh Tuấn, chỉ là anh Tuấn bên trong có một cỗ mềm khí, chưa nói tới anh Võ, trong tay hắn bên trong mặc dù dẫn theo một thanh kiếm, có thể cho người cảm giác không giống là dùng tới giết người, mà vẻn vẹn là làm vì một kiện vật phẩm trang sức. Văn nhân cổ đại nhà thơ, yêu thích mang theo người kiếm, trên thực tế kiếm pháp không được tốt lắm. Đại thể là trang sức tác dụng, giờ phút này, Lý Dục cho Dương Tranh liền là loại này cảm giác, không giống là một cái kiếm khách, mà là một cái người đọc sách. Ân, huynh đài vì cái gì bật cười? Lý Dục gặp Dương Tranh đột nhiên cười to, lông mày hơi nhíu lại, nói, nguyên lai là Nam Đường hoàng tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thất kính, Dương Tranh hồi nói, nga. Người biết ta, Lý Dục sắc mặt nhu hòa xuống tới, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc dò xét Dương Tranh. Cái này một đánh lượng, phát hiện Dương Tranh thế mà so bản thân dáng dấp còn muốn anh Tuấn. Làm là Nam Đường con em thế ra, Lý Dục từ nhỏ đã chiêu người yêu thích, sinh đến một bộ tướng mạo thật được. Tại Nam Đường không biết có bao nhiêu nữ tử thích. Chính hắn đối tướng mạo cũng là hài lòng tột cùng. Mà giờ phút này, cái này một tinh tế dò xét Dương Tranh, đột nhiên phát giác, trước mắt người, chỉ riêng tướng mạo, còn tại bản thân phía trên. Người này, là ai? Lý Dục, ở trong lòng thầm nói, ngược lại không tính là ghen ghét, chỉ là có chút kinh ngạc. Nam Đường Thế Tử, vang danh thiên hạ, làm sao có thể không biết? Lý huynh, ngươi từ xiềng xích trên một đường bay tới, sử dụng kiếm đánh xiềng xích, chắc hẳn kiếm pháp nhất định bất phàm đi. Dương Tranh nói, vang danh thiên hạ, Lý Dục nói nhỏ một tiếng, nghe thấy được bốn chữ này, hơi hơi sửng sốt một chút. Hắn cái này người, mặc dù có chút tự phụ, bất quá cũng biết bản thân thanh danh, căn bản không có đạt đến vang danh thiên hạ tình trạng. Cũng liền tại Nam Đường khu vực có chút thanh danh, cho nên giờ phút này có như vậy điểm ngượng ngùng. Bất quá đối Dương Tranh ấn tượng tốt không ít, mặc kệ là thật tâm nịnh bợ hay là giả dối, chí ít người trước mắt này nói chuyện không khiến người chán ghét. Ta kiếm pháp chỉ là tùy tiện luyện một chút, so ra kém giang hồ trên những cái kia hảo thủ. Nghĩ tới bản thân kiếm pháp, Lý Dục lộ ra vẻ tự tin, mặc dù trong miệng nói kiếm pháp một loại, kỳ thật hắn đối tự thân kiếm pháp có phần có lòng tin. Trên trán ngạo khí dừng lộ ra, dạng này a, này Lý huynh thơ từ trình độ đây. Dương Tranh, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lại nói, ân, thơ từ, cái này vừa hỏi, khiến Lý Dục lại sửng sốt một chút. Hắn là gặp Chuông Bạc dáng dấp cực đẹp, muốn cùng Chuông Bạc trao đổi. Bất quá xem ra, cái này mỹ lệ nữ tử cùng người trẻ tuổi kia quan hệ không thông thường. Cho nên hắn đã có thông qua kiếm pháp Dương Tranh tỉ thí. Tốt đưa tới cái này mỹ lệ nữ tử ý nghĩ. Không nghĩ tới, Dương Tranh thoáng cái chuyển đổi đề tài. Ta thơ từ trình độ chỉ có thể xem như là một loại. Vị huynh đài này, người đối với kiếm pháp cũng cảm thấy hứng thú, không bằng chúng ta tới tỉ thí một phen như thế nào? Chạm đến là thôi liền có thể. Lý Dục không nghĩ từ bỏ, lại đem đề tài quay lại kiếm pháp trên, đồng thời chủ động nói ra kiếm pháp tỉ thí. Lý Dục, làm là Nam Đường Thế Tử, đối mỹ nhân yêu thích, tuyệt đối vượt qua kiếm pháp, thậm chí vượt qua này hoàng đế vị. Trước mắt cái này mỹ nhân, như thế nhẹ nhặt xuất trần, nếu là có thể kết giao một phen, thỉnh lúc nào đi Kim Lăng phủ một du, không chừng có thể sinh ra tình cảm. kiếm pháp, a, ta thật đúng là không thế nào am hiểu. Bất quá Lý công tử đã nhắc tới tỉ thí kiếm pháp, vậy cũng có thể hơi thử chút. Nghe thấy được Lý Dục nói tỉ thí kiếm pháp, Dương Tranh cười, cười đến rất là thân mật. Hắn kiếm pháp trình độ kém xa Tít Táp đao pháp, bất quá nha, tốt xấu cũng là luyện thành Thiết Tâm kiếm hoàng quyết, mà còn tại trên trời kiếm cung cùng cái kia bạch y nữ tử cùng những cái kia kiếm thần động thủ một lần cắt qua chiêu, lại thế nào cũng so Lý Dục muốn mạnh. Trừ phi Lý Dục là cái kiếm pháp thiên tài, tuổi còn trẻ liền có kiếm thần trình độ. Lý Dục xem ra cũng không giống kiếm thần, cái này gia hỏa còn trẻ như vậy, trước mắt còn chỉ là Nam Đường thế tử, kiếm pháp trình độ hơn phân nửa cũng liền là giang hồ trên nhất lưu cao thủ trình độ. Nhất lưu cao thủ liền tông sư đều không phải. Tốt, chúng ta đi xong tương đương bay bảo diễn võ trường. Lý Dục ngạo khí cười một tiếng, thần tình kia bên trong tràn đầy tự tin, phảng phất là ăn chắc Dương Tranh một dạng. Tốt, Dương Tranh cũng cười, trong lòng cười thầm, Lý Dục a, Lý Dục, xem ở ngươi là danh nhân trong lịch sử phân thượng, ta liền không khi dễ ngươi, liền đánh nhanh thắng nhanh, khiến ngươi thiếu chịu đả kích. Sau một lát, ba bóng người rơi vào song tương đương bay bảo trong diễn võ trường. Cái gì người? Trong diễn võ trường lại có thể có người? Bồng bềnh, ngươi thế nào tại diễn võ trường? Lý Dục nhận ra này người, có chút kinh ngạc, nguyên lai trong diễn võ trường người không phải người khác, chính là Mây Bồng Bềnh. Lý Dục, ngươi lại tìm đến sư huynh của ta tỉ võ, mấy lần trước còn thua đến không đủ thảm sao? Mây Bồng Bềnh lạnh lùng nói. Bồng Bềnh, mấy lần trước ta tốt hạng huynh đều là ngang tay, nơi nào bị thua? Hạng huynh thiên phú cao, ta tư chất cũng không kém a. Lý Dục cười nói, Mây Bồng Bềnh không có trả lời. Ánh mắt từ Dương Tranh trên mặt quét qua, đột nhiên một chưởng đánh ra, đánh vào cái cột gỗ kia trên, chỉ nghe đụng một tiếng, cái cột gỗ kia liền trong nháy mắt vỡ vụn. Nữ nhân này, thật bạo lực, nàng một chưởng này, phảng phất là ám chỉ cái gì? Lý huynh, chúng ta bắt đầu đi. Dương Tranh liền làm như không nhìn thấy, đi vào trong diễn võ trường, hướng về phía này giá vũ khí trên theo tay khẽ vẫy. Một cái thiết kiếm liền vào tay. Thiết kiếm là bình thường nhất thiết kiếm, cùng thần binh không liên quan, thậm chí ngay cả bách luyện binh cũng không tính. Bất quá, Dương Tranh cái này một tay, khiến Lý Dục hơi nhướng mày. Cái này cách không nhiếp vật bản sự, cũng không tính là thần kỹ, chỉ bất quá cần thâm hậu nội lực cùng đối nội lực tinh diệu điều khiển. Dương Tranh lộ ra cái này một tay, khiến Lý Dục thoáng cái tỉnh táo, cực kỳ nghiêm túc nhìn một chút Dương Tranh sau, cũng bước vào trong diễn võ trường. Huynh đài, thỉnh. Lý công tử, thỉnh. Thoại âm rơi xuống, hai người đồng thời đưa tay, kia kiếm quang đồng thời sáng lên. Tranh, tê, một kiếm, hai người giao phong mà qua. Ngươi, Lý Dục cái thứ nhất mở miệng, hắn xoay người qua tới, sắc mặt có chút trầm trọng, hắn ngược lại là không có bị cái gì trọng thương, chỉ bất quá trong tay hắn miệng kia địa thần binh phẩm cấp kiếm, thế mà xuất hiện vết rạn, mà liền ở giây tiếp theo, trong tay hắn kiếm, từng khúc đứt gãy, thời gian qua một lát, trong tay hắn liền chỉ còn lại một chuỗi lủi chuôi kiếm. Địa thần binh versus thiết kiếm bình thường. Thiết kiếm bình thường lông tóc không tổn hại, mà địa thần binh, vậy mà vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, Lý Dục ngẩn người tại chỗ, nói không ra lời tới. Lý huynh, thừa nhận. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tiện tay đưa tay bên trong thiết kiếm nhất ném. Chỉ nghe cọ sát một tiếng, này thiết kiếm liền trở về diễn võ trường danh giới giá vũ khí bên trong. A, lúc này, Mây Bồng Bềnh cười lạnh một tiếng. Cái này Lý Dục, tự cho là đúng, tự nhận là kiếm pháp loại nào lợi hại, một mực còn chủ động cùng cái này dương ác nhân tỉ thí. Thật là tự tìm khổ ăn. Bất quá, cái này dương ác nhân cũng thật là đáng giận. Rõ ràng là cái tuyệt thế cường giả, lại giả dạng làm người bình thường, mỗi lần đều nặng đả kích nặng người khác lòng tự ái. Thật không phải cái thứ tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.